Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 839, Lưu bác sĩ triệt để chịu phục rồi. Rồi sau đó, Lâm Long sử dụng hấp tinh đại pháp thay hai gã thôn thiên kỳ người bị thương đem yêu khí hấp thu đi. Ra, chiêu thức ấy, trực tiếp sợ ngây người Lưu bác sĩ. Đây chính là yêu khí xâm nhập ngũ tạng lục phủ a. Rõ ràng dễ dàng như vậy tự cho hấp thu. Thật giống như Lâm Long là máy hút bụi. Yêu quý là cho bụi giống như được. Trực tiếp cho hấp thu. Đổi lại là hắn. Hắn tự là đánh vỡ đầu đều không nghĩ đến như thế nào đem những cái kia yêu khí hấp thu a hát. Tự chiêu thức ấy. Hắn cảm thấy Lâm Long tự là hoàn toàn xứng đáng thần y. Được xưng tụng thần y hai chữ. Lâm thần y, ngươi đây là làm sao làm được? Có thể hay không giáo giáo ta? Lưu bác sĩ dày lấy mặt mo hướng Lâm Long hỏi. Ha ha, cái này ta cũng không pháp giáo. Thân thể của ta thể đặc thù, là trực tiếp hấp thu trong cơ thể của bọn họ yêu khí. Cho dù đem phương pháp dạy cho ngươi, ngươi dám hấp thu trong cơ thể của bọn họ yêu khí đến trong cơ thể ngươi sao? Không dám, chấm ngoặc kép, Lưu bác sĩ lắc đầu. Vậy thì đúng rồi, có ít người, trời sinh tự thích hợp làm bác sĩ. Ví dụ như ta chính là như vậy. Ha ha, không nói nhiều như vậy. Đợi chút nữa có vấn đề chờ ta chữa cho tốt người bệnh đang hỏi. Ta muốn thay bọn hắn phong bế huyệt đạo. Đợi vị tiền bối nào cầm lại củ sen, có thể thay bọn hắn cải tạo tứ chi. Lâm Long nói xong, vung tay lên, vô cực 36 châm xuất hiện, hất lên, siêu, tiêu, chấm ngoặc kép, hai người thân thể các nơi huyệt đạo toàn bộ chát thượng ngân châm. Chiêu thức ấy không có gì, tự là Lưu bác sĩ mình cũng có thể làm được, mấu chốt là Lâm Long chát huyệt đạo. Cái này có thể tất cả đều là người đích tử huyệt a. Hắn thật đúng là dám chát, sẽ không sợ đâm chết người sao? Nhưng là lưỡng người còn chưa chết, Lưu bác sĩ âm thầm ghi nhớ Lâm Long ghim kim huyệt đạo. Hiện tại hắn đã biết, những này tí ti huyết tại trong nháy mắt chát thượng ngân châm là sẽ không chết người. Có thể Lâm Long lại là làm sao biết loại này hạ châm thủ pháp? Chẳng lẽ sau lưng của hắn vậy có cái thần y sư phụ? Muốn nói không có sư phụ, hắn tuyệt đối không tin. Tự cái này hạ châm thủ pháp, tuyệt đối là trải qua vô số người dùng vô số vật thí nghiệm đi ra. Lúc này, tên kia thôn thiên kỳ pháp sư cũng cầm củ sen trở về rồi. Hắn trực tiếp đem củ sen giao cho Lâm Long. Lâm Long đem củ sen bày đặt tại hai gã người bị thương thân thể trước. Hành động tứ chi, lịch sử tính thời khắc đã đến. Lưu bác sĩ biết nói, kế tiếp có lẽ tự là củ sen cải tạo tứ chi. Không biết Lâm Long hội làm như thế nào? Củ sen cải tạo tứ chi, hắn sống nhiều năm như vậy, đừng nói chưa thấy qua, liền nghe đều chưa từng nghe qua a hát. Hắn ngừng thở. Thần sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết nhỏ. Lập tức, chỉ thấy Lâm Long hai tay vung lên. Nhất trương phù giấy xuất hiện. Chân đạp thất tinh bộ. Hai tay kết ấn. Trong miệng niệm động chú ngữ. Lá bùa chỉ lên trời thượng quang ra. Lập tức không hỏa tự cháy. Trong thiên địa lập tức xuất hiện một cổ kỳ dị năng lượng. Đem hai gã người bị thương vây quanh. Tại tăng thêm Lâm Long đặc biệt thủ pháp cùng chú ngữ. Chỉ thấy củ sen chậm rãi hóa thành sinh động tứ chi. Sau đó từng điểm cùng người bị thương thân thể đón. Phi thường kỳ dị, có thể nói không hợp tình lý. Nhưng chính là đón rồi. Hơn nữa cùng người tứ chi không có chút nào khác nhau. Hay nói giỡn, liền người thân hình Lâm Long đều có thể dùng củ sen làm. Huống chi là tứ chi, củ sen hóa người thuật cũng không phải là vô cùng đơn giản củ sen hóa người. Đây là Thái Ất chân nhân phát minh đi ra y thuật. Củ sen vốn là rất thần kỳ, có câu lời nói được tốt, dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng. Đây là trong vũ trụ một người duy nhất có thể dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng giống. Thường nhân chỉ biết là tham ăn, thật tình không biết nó công dụng rất nhiều. Nó trong đó ẩn chứa một loại đặc thù năng lượng là thường nhân không thể phát hiện. Loại này năng lượng có thể động đến thiên địa thiên đạo chi lý. Tại dùng đặc thù pháp quyết cùng chú ngữ, có thể tạo được củ sen hóa người hiệu quả. Bằng không thì nhiều như vậy thứ đồ vật, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn dùng củ sen? Cũng là bởi vì trong đó cái kia một tia đạo lý. Vũ trụ to lớn, không thiếu cái lạ, mọi thứ chỉ cần tồn tại, tất có đạo lý của hắn. Nói đúng là loại này đạo lý, dù là một cái con sâu cái kiến, chỉ cần hắn tồn tại, đều có hắn tồn tại công dụng rất rộng hiện, tự xem dùng như thế nào. Cái này là được rồi. Không thể tưởng tượng, thật sự là không thể tưởng tượng a hát. Chấm ngoặc kép, một bên Lưu bác sĩ triệt để phục rồi. Không thể không phục a. Người ta vô cùng đơn giản tự chữa cho tốt, trong mắt hắn không có cứu người. Cái này y thuật chênh lệch, không phục đều không được. Lâm thần y không hổ là thần y a. Củ sen đều có thể cải tạo tứ chi. Ha ha, ngươi không thấy được. Lưu bác sĩ đều chấn kinh rồi, hoàn toàn mất hết trước khi ngạo khí. Đúng vậy a, cái này chúng ta nhân tộc thật có phúc. Cái này thiên cấp tông cũng không biết làm sao tìm được. Đến người này đệ tử, như thế nào chúng ta Lưu Vân Phái sẽ không có như vậy đệ tử xuất sắc. Dùng dạng là ba sao đại phái, chênh lệch như thế nào lại lớn như vậy. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nhào nhào tán dương Lâm Long. Không có biện pháp, có thể sử dụng củ sen cải tạo tứ chi. Lâm Long là đệ nhất nhân. Loại này nghịch thiên y thuật, bọn hắn cũng là lần đầu tiên gặp, chỉ bằng mượn chiêu thức ấy, Lâm Long tuyệt đối tại linh vực trung nổi danh rồi, chỉ cần những người này trở lại nhân tộc, tuyệt đối sẽ trắng trợn nói khoác, mà linh vực ở bên trong, tông phái thế lực cũng có đẳng cấp chi phân, nhất nhiều bước đúng là năm sao, được xưng năm sao đại phái, hoặc là năm sao thế lực. Hay hoặc là năm sao gia tộc, chỉ cần phía trước dẫn theo năm sao hai chữ, tuyệt đối không phải bình thường người dám trêu chọc, mà hướng thiên cấp tông như vậy, cũng gần kề chỉ là ba sao đại phái mà thôi, lên ba sao mới có thể xưng là đại phái, hai sao nhất tinh căn bản không tính, một tinh tông cửa những cái kia, tại linh vực rất nhiều, đều là kế cuối tồn tại, lúc này, cho hai người cải tạo tứ chi, Lâm Long lại bắt đầu trị liệu hai người khác. Ở chỗ này, đại bộ phận bệnh đều là yêu khí nhập vào cơ thể. Mà khí nhập vào cơ thể cái gì? Đối với Lâm Long đến bảo hoàn toàn không là vấn đề. Dù sao đều là tu luyện giả, lại là cùng dị tộc chiến đấu. Dĩ nhiên là những thương thế này rồi. Không có khả năng cảm mạo cái gì a? Nhưng yêu khí nhập vào cơ thể những này, cũng chỉ có Lâm Long có thể như vậy vô cùng đơn giản trị liệu. Đổi lại là Lưu bác sĩ, hắn y thuật tuy nhiên cũng rất tốt, nhưng cũng không thể có thể làm Lâm Long nhẹ nhàng như vậy. Thậm chí yêu khí xâm nhập ngũ tạng lục phủ hắn tự cứu không được. Một là tại đây dược liệu thiếu thốn, hai là hắn không có bổn sự kia. Còn có một phần nhỏ đúng là phần còn lại của chân tay đã bị cụt gãy chân. Nhưng hiện tại có Lâm Long tại, tựa hồ hoàn toàn không cần lo lắng loại tình huống này. Chỉ cần có thể trên chiến trường còn sống trở về, bề ngoài giống như sẽ không phải chết. Dù là chỉ có một hơi tại, dựa theo vừa rồi cách làm, Lâm Long thay hai người khác cải tạo tứ chi. Cuối cùng cho bọn hắn độ nhập một điểm pháp lực trong thân thể. Bốn người lần lượt tỉnh lại, rồi sau đó Lâm Long lại bắt đầu trị liệu những người khác. Cái này một trị liệu tự là 5 ngày thời gian, không ngủ không nghỉ, toàn bộ cho chữa cho tốt rồi, kể cả muốn vời hồn tên đệ tử kia. Cái này lại để cho Lâm Long tại thành trì Trung Thanh danh lan truyền lớn. địa vị cơ hồ còn cao hơn Tả Kế Khôn. Tả Kế Khôn thậm chí cho Lâm Long an bài độc lập sân nhỏ. Bất quá bị Lâm Long cự tuyệt. Kiến thức đến Lâm Long thông thiên y thuật về sau, Lưu bác sĩ triệt để chịu phục rồi. Hơn nữa hắn ý thức được sai lầm của mình, chữa bệnh cũng không muốn trả thù lao rồi. Chẳng qua là trị liệu một ít hắn có thể trị bệnh, không thể trì hay là muốn Lâm Long ra tay. Cái này lại để cho Lâm Long đã nhận được rất nhiều nhàn rỗi thời gian. Dù sao mục tiêu của hắn không phải là một gã bác sĩ, mà là cường giả, y người hay là cần Lưu bác sĩ đến. Những người này cũng biết, cũng không có bởi vì một điểm nhỏ bệnh đi tìm Lâm Long. Theo bọn họ, một điểm nhỏ bệnh đi tìm Lâm Long tự là đối với Lâm Long vũ nhục. Ít nhất cũng muốn sắp chết mới có thể đi tìm. Như vậy mới được là đối với Lâm Long tôn kính. Tự giống với vua sát thủ, người rõ ràng lại để cho hắn đi giết một gã cực kỳ bình thường dân chúng. Đây không phải đối với người ta vũ nhục sao? Ít nhất cũng phải giết xã hội danh nhân, hoặc là thế lực to lớn thủ lĩnh a. Đây mới là vật tận kỳ dụng, sao xài cho đúng tác dụng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.